Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525. Chương 525: Toàn dân công địch. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sát Nhang Kiều Hoàng Ma đề cử nguyệt phiếu hệ thống. Cái này tín ngưỡng bổ sung năng lượng là thứ gì? An Bạch Thần mặt đầy không rõ ràng. Thế nào? Thư này ấy ngưỡng còn có thể đọc cái không được. Nó tràn đầy mình có thể phóng đại chiêu. Người quản lý xin chú ý. Làm tín ngưỡng lực đạt đến đỉnh đỉnh sau đó. Đem sẽ là người quản lý cung cấp đặc thù hiệu quả. Còn như là cái gì đặc thù hiệu quả? Xin người quản lý trước thu thập được đầy đủ tín ngưỡng lực. Được, hệ thống bây giờ là càng ngày càng thông minh. Đều đang sẽ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Bất quá nó làm như vậy. Đúng dậy mình sao? Bỏ mặc nói thế nào mình bây giờ cũng là chủ nhân nó đi. An Bạch Thần rất nhức đầu. Hắn cảm thấy cốt long hàng này là cho mình lấy một cái đạo bản hệ thống. Bất quá như đã nói qua. Theo mình thực lực càng ngày càng cao. Mình đối với hệ thống lệ thuộc vào tựa hồ cũng ít rất nhiều. Nhìn mặt trên nền nói chung cùng nguyên lai xê xích không nhiều số liệu. An Bạch Thần hơi cau mày. Sớm đi thời điểm hắn ngược lại là đối với mình ngày sau đã làm không ít hoạch định. Nhưng là câu ca dao tốt. Kế hoạch không như biến hóa mau. Trước đây thời điểm làm một ít hoạch định. Đến bây giờ không nói hoàn thành đi. Thậm chí liền làm cũng không có đi làm. Thằng nhóc, ngươi đã rất may mắn. Thần Minh vô cùng ít có xem ngươi như vậy. Thật sớm liền đi qua tín ngưỡng tẩy rửa. Ta rất coi trọng ngươi. Cố gắng lên. Cốt long dáng nói để cho An Bạch Thần nở nụ cười khổ. Không đi đường này, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng con đường này gian khổ. Những năm gần đây, An Bạch Thần một mực như đi trên băng. Hắn không chỉ có muốn thời khắc chú ý sợ sơ ý một chút cầm mình khác không có. Còn được quan hệ thế giới vong linh tuổi thọ còn lại mấy phần. Hôm nay, mặc dù hết thảy đã liền quỹ đạo, nhưng là An Bạch Thần biết. Ở phía sau, còn có lớn hơn khó khăn đang chờ mình. Ngoại giới, cuộc đời còn lại như cũ đứng lặng tại chỗ. Hắn tựa hồ vĩnh viễn sẽ không nhàm chán vậy. Bỏ mặc An Bạch Thần để cho hắn làm gì. Hắn cũng một bộ vui vẻ tiếp nhận dáng vẻ. Theo An Bạch Thần xuất hiện. Cuộc đời còn lại tuy cũng tò mò An Bạch Thần mới vừa rồi là đi địa phương nào. Nhưng là hắn lại không có mở miệng. Đi thôi, để cho ta xem cái này cái gọi là thành Ngô Đồng rốt cuộc có bí mật gì. Trên cái thế giới này. Không có người nào là kẻ ngu. Một tòa thành lập ở bí cảnh bên trong thành phố. Nếu như nói nó không có bí mật, chỉ sợ là ai vậy sẽ không tin tưởng. Màu xanh nhạt trên tường thành có lưu quang đung đưa. Dù là cách thật xa, cuộc đời còn lại cũng có thể cảm giác được nó ẩn chứa lực lượng là bực nào đáng sợ. Đại nhân, tòa thành thị này không đơn giản. Cuộc đời còn lại một mặt nghiêm túc nói. Ha ha, nào chỉ là không đơn giản, vật này căn bản cũng không phải là cái thế giới này bởi vậy cho nên tồn tại. Ta coi như là rõ ràng, cái này thế giới nhỏ sợ rằng lai lịch rất lớn. Ngươi nói, nếu như ta cầm tin tức này thả ra ngoài, thế giới đường biển biết hay không loạn. An Bạch Thần nhìn cách đó không xa thành phố một bên chặc chặc lấy làm kỳ. Một bên chính là sờ một cái cằm của mình nói, muốn lật đổ một cái thế giới, vậy trước nhất phải làm chính là khuấy loạn nó, loạn thế mới có thể ra anh hùng, một cái ổn định thế giới là không thể nào bị chinh phục. Cho tới nay, An Bạch Thần đều ở đây nghĩ đủ phương cách tìm thời cơ. Hắn trước là tìm được cuộc đời còn lại, mà bây giờ, hắn vừa tìm được thành Ngô Đồng. Được rồi, đi thôi. Chúng ta vào thành, không thể không nói, An Bạch Thần cảm thấy vận khí của mình là thật rất tốt. Hắn đã tìm được cửa đột phá, một người đến từ canh thế giới đẳng cấp cao thành phố. An Bạch Thần muốn, những người khác bởi vậy cho nên sẽ cảm thấy rất hứng thú đi. rộng lớn trên đường phố tuy có người đi đường, nhưng là bọn họ cũng không phải là người dân, mà toàn bộ đều là tu sĩ, thành tựu bí cảnh thế giới. Thành Ngô Đồng vậy không cần tầm thường người dân. Theo lý thuyết, nơi này bản không nên để cho người ngoài tiến vào mới đúng. Nhưng là cách mỗi một đoạn thời gian liền đổi mới hai cốt chim đặc tính. Thật là để cho Bách Hoa Các không thể làm gì. Thành tựu chỉ lấy nữ tu tông môn. Bách Hoa Các số người vốn cũng không nhiều. Mà tu sĩ trưởng thành là muốn thời gian tới lắng đọng. Vì thế, Bách Hoa Các vậy không quá có thể để cho mình môn nhân tới dọn dẹp những hài cốt này chim. Cái đó giá phải trả. Bách Hoa Các không chịu nổi. Dĩ nhiên, Bách Hoa Các cũng có thể phái cao thủ hàng đầu tới đối với hài cốt chim tiến hành vạn cổ. Nhưng là chẳng biết tại sao, Bách Hoa Các chưa bao giờ phái qua đoạn sơn hà cảnh giới trở lên tu sĩ tiến vào nơi này. Thành Ngô Đồng khắp nơi cũng để lộ ra quái dị. An Bạch Thần có thể khẳng định, Bách Hoa Các đối với nơi này là vừa yêu vừa hận. Người yêu, là bởi vì là như vậy bên trong thật là một nơi cực tốt tu hành tài nguyên nơi sản xuất. Nơi này không chỉ có hài cốt chim, nó đồng thời còn có những thứ khác đứng đầu tu hành tài nguyên. Còn như hận mà, giống vậy vậy rất đơn giản. Bởi vì Thành Ngô Đồng đặc biệt chỗ, nó không thể nghi ngờ dính dấp Bách Hoa Các nhiều sức người. Những thứ không nói, chỉ là ở nơi này Thành Ngô Đồng bên trong, An Bạch Thần liền thấy vô số vọng biển cảnh giới nữ tu võ trang đầy đủ đang đi tuần. Đại nhân, các nàng tại sao như thế coi trọng nơi này? Cuộc đời còn lại rất không rõ ràng. Theo lý thuyết cái này Thành Ngô Đồng cũng không phải là Bách Hoa Các căn cơ. Các nàng hoàn toàn có thể đem nơi này làm một cái lịch luyện chi địa liền xong chuyện à. Làm sao đáng làm nhiều người như vậy lực vật lực. Nghe được cuộc đời còn lại nói. An Bạch Thần vậy hơi cau mày. Đối với một điểm này, hắn cũng không rõ lắm. Nhưng mà còn không cùng An Bạch Thần mở miệng. Cách đó không xa. Một người đàn ông tử một mặt hận ý cũng mang sát ý nồng nặc hung tợn nhìn chằm chằm hai người. Ếch, người đắc tội qua hắn. An Bạch Thần nghi hoặc hỏi. Cuộc đời còn lại, ngoặc kép, đại nhân nói cười. Ta trước kia chưa bao giờ rời đi thôn. Làm sao tới đắc tội người này nói một chút. Còn như hắn vì sao như vậy? Cuộc đời còn lại nhỏ giọng hỏi ngược lại. Đại nhân. Có phải hay không ngài đắc tội qua hắn? Được, cái này vòng lại lượn quanh trở lại An Bạch Thần tới nơi này. Ta, chỉ gặp An Bạch Thần đầu tiên là liếc khinh thường một cái. Sau đó mặt coi thường nói, làm trò đùa, ta đắc tội hắn, hắn cũng xứng. Nếu như ta thật muốn đắc tội hắn, ta dám đánh cuộc, hắn tuyệt đối không thể nào hoàn hảo đứng ở chỗ này. An Bạch Thần rất tức giận, mình giàu gì cũng là cái đường tử thần, ngươi cái không biết điều đồ lại dám đối với mình lộ ra sát ý đồng thời. Còn Quang Minh Chánh Đại nhìn chằm chằm mình xem, sao, không cầm tử thần làm thần, vô liêm sỉ, các ngươi chẳng lẽ cầm ta làm không khí liền sao? Nam tử rất tức giận gầm nhẹ, làm sao, ngươi tên này là đang gây hấn với ta sao? An Bạch Thần dứt khoát nhìn đối phương nói, bên kia, nghe được An Bạch Thần mà nói, nam tử đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó chỉ gặp hắn trên mặt lộ ra tàn nhẫn vẻ mặt. Sau đó nói, phải thì như thế nào? Có lẽ ngươi không nhận biết ta, nhưng là không sợ nói cho ngươi, ngươi tên này chết chắc, muốn người giết ngươi nhưng mà có thể từ nơi này xếp đi ra bên ngoài. Nghe được đối phương nói, An Bạch Thần hơn nữa nghi ngờ, đây coi là cái gì? Mình lúc nào tác thành dân công địch? Nam tử nói xong cũng đi, một điểm này ngược lại để cho An Bạch Thần có chút ra ý liệu. Nguyên bản hắn lấy là đối phương sẽ động thủ tới, cái này trực tiếp đi lại coi là chuyện gì xảy ra. Đại nhân, muốn không muốn ta cầm hắn lưu lại hỏi rõ. Cuộc đời còn lại vẫn là mặt đầy nghiêm túc. Bất quá ở An Bạch Thần xem ra, hàng này làm sao một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/tay-noi-co-mot-ngon-nui-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.